Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo tập số 81 nha các bạn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là để lại một comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Ở trong này có bạn nào đăng ký cái tune FM của Phong chưa? Theo dõi kênh chưa? Các bạn để lại một comment cho Phong nhé. Tiến Phong rất cảm ơn các bạn. Hãy comment ở dưới nhé. Thâu Thiên Chi Đạo tập 81. Muốn giết một người khó như thế nào? Đối với người bình thường mà nói, cái này tự nhiên là rất khó. Bởi vậy có người cùng hàng xóm nhau nhau cả đời, nguyền rủa đối phương chết sớm cả đời, nhưng hàng xóm quán vẫn yên ổn sống đến tận 82 tuổi. Có khi chết còn muộn hơn mình. Nhưng đối với một thổ phỉ mà nói, cái này không khó. Muốn cho ai chết, chỉ cần dùng dao đâm một nhát, thậm chí cắt cổ đối phương, đối phương tự nhiên là chết đến không thể chết lại. Có đôi khi muốn một người chết dễ dàng hay là khó khăn, chỉ có dám chém ra một đao kia hay không mà thôi. Phương Hành không thể nghi ngờ là loại dám chém. Bởi vì Hoàng Phủ Gia hại chết Thiết Như Cuồng, cho nên hắn hận Hoàng Phủ Gia. Bởi vì hắn hận Hoàng Phủ Gia, cho nên hắn muốn Hoàng Phủ Gia đạo tử chết. Muốn Hoàng Phủ Gia đạo tử chết, tự nhiên phải chém đối phương một đao. Chỉ có điều, muốn chém Hoàng Phủ đạo tử một đao lại không dễ dàng như vậy. Bởi vì đó không phải là người bình thường. Hắn là đạo tử của Hoàng Phủ Gia, được công nhận là đệ nhất thiên kiêu của Nam Chiêm Bộ Châu. 35 tuổi, tu vi trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, thông hiểu vô số bí pháp, thần có vô số pháp bảo, quanh người càng có vô số cao thủ đi theo. Bất luận kẻ nào muốn giết hắn thì cũng không phải là chuyện dễ. Thậm chí nói, người dám giết hắn ở Nam Chiêm Bộ Châu không tìm được một người. Mà Phương Hành dám giết hắn, cũng muốn giết hắn, vì vậy lập ra kế hoạch hành động. Hắn mượn nhờ Vạn La Quỷ Diện trà trộn vào hàng ngũ thị nữ. Cái quỷ diện này không những trợ giúp hắn biến hóa thành người khác, còn có thể ẩn nấp tu vi, khiến cho hắn không đến mức lòi đuôi. Sau đó hắn mượn nhờ công pháp vô danh, tập trung tất cả tu vi vào một kích. Đây là một cách làm cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng là phương pháp cực kỳ hữu hiệu. Tất cả tu vi vào trong một kích, tương đương với không có đường lui. Một kích không trúng tất bị hại. Nhưng khi thi triển một kích như vậy, uy lực của nó sẽ lớn cường đại đến khó có thể hình dung. Mà đơn giản mà nói, ngay cả Phương Hành cũng khó nắm chắc được tiếp được một kiếm như vậy. Đủ các loại nhân tố ở dưới Phương Hành to gan lớn mật, bị án hóa thành hành động thiết thực, hình thành một kiếm chém về phía Hoàng Phủ đạo tử. Mà một kiếm kia cũng xác thực tạo ra hiệu quả cực kỳ to lớn. Một kiếm bay đầu. Đáng thương Hoàng Phủ đạo tử, kỳ thực chính thức động thủ cũng chưa chắc yếu hơn Phương Hành. Dùng tu vi trúc cơ hậu kỳ quán, có lẽ Phương Hành dựa vào đạo cơ màu tím trung phẩm có thể ở trên linh lực tinh thuần phân cao thấp đối phương. Nhưng luận đến nắm giữ và vận dụng huyền pháp thì Phương Hành nhất định không phải đối thủ. Mà nói tới phẩm giai và số lượng pháp bảo, Phương Hành càng khó có thể đánh đồng. Chỉ tiếc là tất cả vô dụng. Phương Hành không có cho hắn cơ hội thi triển. Rõ ràng là tu sĩ, nhưng Phương Hành sử dụng phương pháp chỉ võ giả phàm tục mới có thể dùng, đó chính là ám sát. Một kiếm cắt đầu, cầm đầu mà đi. Mà một kích kia thậm chí làm cho bất luận kẻ nào cũng không kịp phản ứng. Nhìn thân thể không đầu của Hoàng Phủ đạo tử đứng đó, rất nhiều người cho rằng mình còn đang trong mộng. Đạo tử. Thẳng tới ba hơi sau, hộ vệ giáp đỏ mới phát ra một tiếng kêu tê tâm liệt phế. Lớn mật, lớn mật. Thời khắc này, Hoàng Phủ Già Lam cũng phản ứng qua, điên cuồng đổi theo Phương Hành. Thẳng tới lúc lao ra, trong miệng hắn còn quát lớn ba tiếng lớn mật. Bởi vì hắn không thể tin được một màn phát sinh kia. Cơ hồ hắn vừa bay vút ra, ở trong Hoàng Phủ Gia cũng có mấy đạo thân ảnh bay ra, giống như là pháo hoa đẹp mắt. Tất cả đều là kim đan cảnh mà Hoàng Phủ Gia phái tới, chừng hơn 10 người gầm thét đuổi theo Phương Hành. Lúc này đầu óc bọn hắn trống rỗng, chỉ có một tâm tư, phải đuổi theo Phương Hành. Quá khủng khiếp, lật trời rồi. Hoàng Phủ đạo tử ở khi đại sự đã thành, ly khai huyền vực bị người ám sát. Thậm chí bọn hắn không dám tưởng tượng tính nghiêm trọng của chuyện này. Bọn hắn chỉ cảm thấy lòng lạnh buốt, khủng hoảng. Danh tiếng của đạo tử cũng không phải là nói suông. Đã xưng là đạo tử thì nói rõ là sau khi hắn được lập thành đạo tử, tất cả tài nguyên của Hoàng Phủ Thế Gia sẽ trút hết lên người của hắn. Liên tiếp 30 năm, tất cả tài nguyên và tâm huyết quả thực chính là một thiên văn sổ tử. hắn đại biểu cho hy vọng và thành danh của hoàng phủ thế gia. Thậm chí ở một trình độ nào đó mà nói, hắn đại biểu cho tương lai của hoàng phủ gia. Nhưng một nhân vật trọng yếu như vậy, ở một thời khắc quan trọng nhất, lại bị người chém giết. Nếu Nguyên Anh lão tổ của hoàng phủ gia biết được chuyện này, bọn hắn không dám tưởng tượng kết quả sẽ như thế nào. Hôm nay bọn hắn chỉ có một ý niệm, là bắt tiểu tử kia chém giết tại chỗ. Dầm một tiếng, các tu sĩ kim đan cảnh bộc phát toàn lực, đồng thời thi triển na di thuật, gào thét như rồng, lao về phía Phương Hành. Bọn hắn căn bản sẽ không cho Phương Hành chạy thoát. Nếu không giết đối phương, thật là không thể nào giải hận. Cũng ở một khắc này, đại kỳ tung bay ở trên không trung, xé rách thành mảnh vỡ. Trong đại kỳ, khói đen vô tận phiêu tán, ngăn ở trước mặt người các kim đan cảnh. Đó là Vạn Liên Kỳ. Vào lúc này, vì trợ giúp Phương Hành đào tàu, trực tiếp tự bạo, huyết khí khổng lồ cùng mấy trăm yêu linh trong cờ, lúc này phát huy ra một kích cuối cùng của mình. Một màn này như là mực đậm phủ lên, bôi đen nửa bầu trời. Phương Hành liều mạng bỏ chạy, mà tu sĩ kim đan cảnh của hoàng phủ ra thì kẹp lấy lửa giận vô biên, lao về chiếc bầu trời bị Vạn Linh Kỳ nhuộm đen, muốn xé rách hắc ám, bắt giết sát thủ. Vạn Linh Kỳ tự bạo, uy lực to lớn, thậm chí nhiễu loạn quy tắc thiên địa. Tu sĩ kim đan cảnh muốn thi triển na di thuật cũng chỉ có thể thi triển ở trong thiên địa quy tắc ổn định. Quy tắc thiên địa càng không ổn định, thi triển na di thuật phong hiểm càng lớn, bản thân thừa nhận cắn trả cũng càng lớn. Mà Vạn Linh Kỳ tự bạo, nhiễu loạn quy tắc thiên địa, đúng là muốn quấy rầy bọn hắn thi triển na di thuật, để cho Phương Hành tranh thủ thời gian đào tàu. Chỉ có điều, dùng uy lực tự bạo của Vạn Linh Kỳ chỉ cản trở tu sĩ hoàng phủ gia không đến 6 tức mà thôi. Hoàng phủ già Lam gầm lên giận dữ, trong tay áo bay ra một chiếc lưu ly đăng chiếu ở trên không trung, có ánh sáng bắn phá chân trời, xé rách tất cả khói đen, cũng xé rách tất cả yêu linh, điên cuồng vọt về phía các tu sĩ kim đan cảnh, ý định quấn lấy bọn hắn tự bạo. 6 tức qua đi, bầu trời hắc ám bị quét sạch không còn. Giết, giết, giết, nhất định phải giết tiểu tử kia. Hoàng phủ già Lam cơ hồ cắn nát răng nói ra những lời này, nhìn về phía Phương Hành đào tẩu gầm lên. Mà lúc này, cho dù Vạn Linh Kỳ tự bạo, Phương Hành cũng chỉ trốn hơn 10 dặm, thân ảnh nho nhỏ như ẩn như hiện. Tốc độ tiểu tử kia quá nhanh, tế giả pháp khí phi hành, vô luận thế nào cũng không thể để hắn chạy thoát. Có một tu sĩ hoàng phủ ra kêu to, tế lên pháp khí phi hành, hóa thành lưu quang đuổi theo Phương Hành và Kim Ô. Lão tà, làm hại người mất đi chỗ dùng thân, ta sẽ giúp ngươi tìm một thể xác phù hợp. Lúc này trên lưng Kim Ô, trong tay Phương Hành xách đầu lâu của hoàng phủ đạo tử, lạnh giọng đối thoại với đại bằng tà vương ở trong thức hải. Vạn Đinh Kỳ vốn là lúc trước đại bằng tà vương đề nghị, sau đó dùng yêu linh ở trong âm ngục uyên luyện chế thành. Dụng ý của đại bằng tà vương là muốn dùng cơ này để giúp đỡ Phương Hành, đồng thời thuận tiện tìm kiếm một ký chủ phù hợp để tương lai có thể đoạt giá. Lại không nghĩ rằng, không đợi tới thời điểm Phương Hành thả hắn rời đi, Vạn Đinh Kỳ đã hủy, một phen tâm huyết của hắn lại rơi vào trong khoảng không. Bất quá đại bằng tà vương nghe vậy, tâm tình lại cực kỳ tốt. Nếu người bảo lão phu tự bạo Vạn Linh Kỳ để làm sự tình khác, lão phu chưa chắc nguyện ý. Nhưng nếu là chém giết đạo tử của hoàng phủ ra, lão phu cam tâm tình nguyện. Phương Hành nghe vậy, biết yêu tộc một bậc cam hận hoàng phủ ra, liền không nói thêm nữa. Nhưng lúc này, trong đầu lâu của hoàng phủ đạo tử bỗng nhiên phóng ra một đạo thần niệm yêu ớt. Vì sao giết ta? Phương Hành cúi đầu nhìn xuống, lại thấy đầu lâu của hoàng phủ đạo tử bị chạm đi, nhưng sinh cơ chưa hoàn toàn tiêu tán, con mắt vẫn nháy, mà trong mi tâm lạc ấn liên hoa nhàn nhạt lóe lên. Xem ra tựa hồ là lạc ấn liên hoa kia bảo vệ thần niệm quán, để cho thần trí quán không đến mức ở trong thời gian ngắn trôi đi mất. Nếu giáp đầu lại, nói không chừng còn có thể sống. Bất quá hắn chỉ có cái đầu, không cách nào có thể nói chuyện, chỉ có thể dùng thần niệm yếu ớt truyền tin tức cho Phương Hành. Vì sao giết ngươi? Bởi vì ta là Phương Hành, ngươi là hoàng phủ đạo tử, cái này còn chưa đủ sao? Phương Hành xách đầu hoàng phủ đạo tử lên, nhìn thẳng ánh mắt của hắn, cười lạnh mở miệng, đáy mắt có âm hỏa chớp động. Giữa chúng ta thù không đến tận đây, thả ta trở về, thù hận xóa bỏ. Hoàng phủ đạo tử nháy mắt ra sức truyền tin cho Phương Hành. Phương Hành cười lạnh, đột nhiên giơ tay lên tát hoàng phủ đạo tử 10 cái tát, cắn răng nói, thù hận không tận đây, người có biết Thiết lão đầu đã bị giết hay không? Nếu lúc trước đương nhiên là không đến tận đây, ta trốn tránh ngươi rồi, dựa vào cái gì ngươi còn đuổi theo đuổi giết không bỏ? Ngươi truy sát ta thì thôi, tại sao lại đi đối phó Thiết lão đầu? Đôi má của Hoàng Phổ đạo tử bị Phương Hành tát rách ra, hắn truyền lại thần niệm. Ngươi giết ta, bản thân cũng không trốn thoát đuổi giết. Nếu như ngươi không giết ta, Hoàng Phủ ra báo đáp sẽ khó có thể tưởng tượng. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn xa xa, vô số đạo kim quang đang dùng tốc độ cực nhanh xông tới, rất nhanh sẽ tới gần. Tu sĩ kim đan cảnh của Hoàng Phủ ra đã liều mạng đuổi tới, lấy tốc độ của Kim Ô cũng không cách nào có thể vứt bỏ bọn hắn. Xem bộ dáng này, bị đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn. Mà lúc này bản thân Phương Hành đang bị trọng thương, Vạn Đinh Kỳ đã tự bảo, thoạt nhìn căn bản không có bất luận hy vọng nào chạy thoát. Tuy Hoàng Phủ đạo tử chỉ còn cái đầu, nhưng nhìn sự tình cực kỳ chuẩn xác. Phương Hành nghe vậy lại cười phá lên, tiếng cười tác động thương thế ở ngực, dẫn tới hắn ho khan. Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn uy hiếp ta? Trốn không thoát. Ban đầu ở Thanh Vân Tông, bởi vì Phương Hành không có xâm nhập vòng vây của Kim Đan Cảnh, cách nơi đây 10 dặm, bắn giết khiết như cuồng, lại bóp nát thập lý Na Di Phù, giúp mình tranh thủ 10 dặm. Sau đó lại thêm Kim Ô thi triển bí pháp thiêu đốt huyết khí, tốc độ cực nhanh chạy thục mạng, lúc này mới có thể bỏ qua năm kim đan truy kích, trốn vào Thập Đại Vạn Sơn. Nhưng hôm nay hắn lại từ trong hành cung của Hoàng Phủ ra trốn ra, mặc dù có đánh bất ngờ để cho người kinh ngạc, lại có Vạn Linh Kỳ tự bảo giúp hắn tranh thủ một chút thời gian, nhưng vẫn không thể so sánh với Thanh Vân Tông. Huống chỉ lúc này đây tọa trấn nơi này chính là nhân vật thứ ba của Hoàng Phủ gia, kim đan hậu kỳ Hoàng Phủ Giả Lam, thực lực cường hoành. Hơn nữa lúc này đây Hoàng Phủ gia chuẩn bị pháp bảo phi hành, một khi thúc giục tốc độ không thua kim đan đỉnh phong. Hơn nữa đám kim đan cảnh kia của Hoàng Phủ gia đã điên cuồng, nếu Phương Hành có thể bỏ qua bọn hắn, đó mới gọi là quái. Vô luận nhìn như thế nào, bị kim đan cảnh của Hoàng Phủ gia đuổi theo, Phương Hành hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Sau lưng cường địch càng gần, cơ hồ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kéo gần khoảng cách. Chỉ có điều Phương Hành không hề kinh hoàng, mà vỗ vỗ sau lưng Kim Ô, ý bảo nó đuổi theo như kế hoạch làm việc. Kim Ô cũng chuẩn bị xong tâm lý, nó hít sâu một hơi quát: Họ Phương, lão tử có lời muốn nói với người. Phương Hành nao nao, ánh mắt nhìn về phía nó. Kim Ô lớn tiếng nói: Nếu như lúc này chúng ta bất tử, tương lai tất có một ngày tung hoành thiên hạ. Nói xong, nó oa oa kêu to, lần nữa thi triển bí pháp thiêu đốt huyết khí, tốc độ đã đạt tới cực hạn, lại thêm một bậc, lao về phía phương hướng định sẵn. Mà ở sau lưng nó, có tu sĩ Hoàng Phủ gia điều khiển pháp bảo phi hành. Ở người trực tiếp dùng thân thể xé rách hư không, thi triển Na Di thuật. Có người thiêu đốt đan quang, đều liều mạng đuổi theo. Ở dưới tốc độ tu sĩ bình thường khó có thể tưởng tượng, mấy ngàn dặm khoảng cách thoáng một cái đã qua, thẳng đến một phương hướng. Đây đã là Bột Hải Quốc. Mà ở Bột Hải Quốc có một chỗ thần bí tên là Thanh Khâu Phần. Kim Ô dùng hết toàn lực vọt tới Thanh Khâu Phần, sau đó cấp tốc hợp tác với Phương Hành, phá vỡ đại trận xung quanh vọt vào. Ngay khi bọn hắn vừa vọt vào trong đại trận, cường giả của Hoàng Phủ gia đã tới. Hoàng Phủ gia Lam vung một cái trường cách 3-4 dặm, trường được giống như là nước sông quần quận đánh vào trên trận pháp. Ầm một tiếng, trận pháp lại bị hắn đánh lung lay sắp đổ. Ngay cả Kim Ô và Phương Hành lọt vào trong trận pháp cũng bị trường lực ảnh hưởng, suýt nữa ngã quỵ. Tại sao nơi này đã có một trận pháp? Tiểu tử kia là trốn vào trong trận pháp. Đi tới xung quanh Thanh Khâu Phần, cường giả của Hoàng Phủ gia dừng lại, kinh nghi hét lớn. Hoàng Phủ gia Lam căn bản không suy nghĩ được nhiều, quát to: Chỉ trận pháp đã muốn thoát thân sao? Lưu lại 3 người ở trên bên ngoài cảnh giới, những người còn lại cùng ta ra tay, xé rách trận pháp xông vào, nhất định phải bắt giết tên tiểu tử kia. Hoàng Phủ gia Lam âm thầm quan sát, ẩn ẩn nghĩ tới đằng sau trận pháp có lẽ tiểu tử kia có mai phục. Tuy dùng tu vi quán căn bản không quan tâm tiểu tử kia có mai phục gì, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, những mai phục cố ý lừa bịp kia chỉ là một ít trò hề buồn cười mà thôi. Nhưng phòng ngừa vạn nhất, vẫn lưu lại 3 người trấn thủ ở bên ngoài, miễn ra ngoài ý muốn. Sau khi ra lệnh, hắn liền hét lớn một tiếng, dẫn đầu công về phía trận pháp, cưỡng ép xé rách. Cơ hồ giống như kết cục Vạn Linh Kỳ tự bảo, trận pháp cũng bị không kéo dài được bao nhiêu thời gian, đã bị hơn 10 vị kim đan liên thủ công kích xé thành mảnh nhỏ. Mà lúc này Phương Hành và Kim Ô lại vừa mới chuẩn bị phóng tới một sân cốc trải rộng sương mù. Các tu sĩ Hoàng Phủ gia nhìn thấy, cơ hồ không hề do dự, nhao nhao đuổi theo. Sương mù có độc, ngay cả trúc cơ hậu kỳ cũng không dám đơn giản đụng vào. Nhưng đối với tu sĩ kim đan cảnh mà nói, lại có thể vận chuyển tu vi chống cự. Bọn hắn vọt theo, theo đuôi thân ảnh như ẩn như hiện ở trong sương mù, thẳng tắp xông đến bệ đá ẩn nấp trong sương mù, sau đó tiến vào hang động ở Thanh Nguyệt Hồ. Con rùa già, năm đó ngươi đuổi giết ta đã nghiền, hôm nay ta dẫn ngươi đến chém ngươi. Tiến vào thạch động, Phương Hành liền kêu lớn, vận chuyển linh lực, thanh âm truyền ra rất xa. Hắn phụ trách chửi bóng chửi gió, Kim Ô thì phụ trách lướt qua trận pháp như là cá bơi né qua các loại cấm chế. Mà sau khi cường giả Hoàng Phù ra đuổi vào, cũng cảm giác có chút không đúng. Trận pháp và cấm chế trong thạch động này vậy mà huyền ảo hơn bên ngoài không biết gấp bao nhiêu lần. Dùng tu vi của bọn hắn phá giải cũng rất phí sức. Bọn hắn có chút chần chờ, bởi vì đoán được trận pháp cấm chế huyền ảo bậc này tất nhiên là không phải tiểu ma đầu kia có thể bố trí ra. Còn đứng ngay giờ đó làm gì? Hủy trận pháp, cũng bắt tiểu ma đầu kia cho ta. Hoàng Phủ Già Lam thấy những người khác chần chờ, giận dữ hét lớn. Hắn tự nhiên cũng phát hiện nơi đây bất phàm, chỉ là thì tính sao? Nếu như bắt giết tiểu ma đầu kia, những người này há còn đường sống? Đừng nói ở đây có chút quỷ dị, dù lên địa ngục thì cũng phải xông vào. Dầm một tiếng, các tu sĩ kim đan cảnh không dám cãi lời. Có người suy tính trận pháp vận chuyển, có người toàn lực oanh kích, gian nan đi về phía trước. Mà Phương Hành có âm dương thần ma giám và Kim Ô suy tính trận pháp, ở trong thạch động đặc dị này lại đi còn nhanh hơn cả kim đan cảnh. Nhưng hắn trốn ra một đoạn thì các kim đan cảnh không theo kịp, ngược lại tâm tư hung ác, không có đào tàu mà là cố ý ở địa phương cách đám kim đan không xa lắc lư, giả bộ như giúp sức liều mạng đào tàu la to. Hỗn đàn Hoàng Phủ Gia, hôm nay chạm đạo tử của các ngươi chỉ là một chút tiền lãi, sớm muộn gì ta cũng sẽ giết tất cả các ngươi. Giết hắn, nhất định phải giết hắn, phải giết cửu tộc của hắn, không, phải giết chết hết thảy người có quan hệ với hắn. Hoàng Phủ Già Lam quả thực đã gấp đến đỏ mắt, trong mắt đỏ bừng như là muốn nổ bùng. Mà các kim đan cảnh của Hoàng Phủ Gia nhất mạch cũng không để ý quá nhiều, dốc sức liều mạng xông về phía trước. Thế kim đan cảnh trên đề tức giận, Phương Hành mới cười hắc hắc, cùng Kim Ô tăng nhanh tốc độ lao vào chỗ sâu. Hắn có âm dương thần ma giám và Kim Ô, ở trong thạch động này tốc độ nhanh hơn kim đan cảnh rất nhiều. Có người ở phía trước dẫn đường, người phía sau ra sức truy sát. Các tu sĩ dần dần xâm nhập thạch động, khoảng cách tiên điện càng ngày càng gần. Phương Hành, Kim Ô và các kim đan cảnh khoảng cách lại càng ngày càng kéo xa. Cả đám gấp đến đỏ mắt, chửi ầm lên. Mà ở trong hỗn loạn nơi tiên điện xa xôi, một tồn tại rốt cục bị mọi người đánh thức. Lại có người xông vào. Tồn tại kia đúng là Thạch Quy, lúc trước Phương Hành thấy qua. Nó vốn lộ ra chút mê mang, nhưng rất nhanh thì đã trở nên thanh tỉnh. Sau đó ánh mắt hắn bắt đầu bắn ra hận ý, bởi vì hắn đã nghe được thanh âm kia. Con rùa đen, con rùa nát, con mẹ nó, ngươi đến cùng ở đâu? Ta dẫn người tới rồi, giao bảo bối ra đây. Là tiểu tử kia. Thạch Quy nghe ra thanh âm của Phương Hành, trong lúc nhất thời lửa giận hừng hực thiêu đốt. Sau đó dựa vào thần niệm của mình ở trong trận pháp, hắn đã cảm giác được có hơn 10 cao thủ ra sức phá hư đại trận, lập tức kêu to. Tiểu tử đáng giận, lừa gạt đi tiên điện truyền thừa còn không tính, lại còn dám dẫn người trở về đoạt bảo vật khác. Thực coi tiên điện này là bài trí sao? Thực coi tiên điện này là người nào cũng có thể tự tiện xông vào sao? Trong tiếng hét phẫn nộ, nó trực tiếp vận chuyển tất cả đại trận. Hôm nay nếu được ngươi chạy thoát, lão tử làm Thạch Quy một vạn năm. Đại trận vận chuyển. Thời khắc này Kim Ô sợ hãi, cảm ứng được đại trận xung quanh vận chuyển. Âm cấm quỷ nô cũng xuất hiện. Phương Hành lạnh lẽo, thấy được phía xa hiện hiện nữ quỷ áo trắng. Tốt rồi, nên chạy đi. Phương Hành hít một hơi thật dài, biết rõ thời khắc liều mạng đã tới. Liều mạng. Kim Ô cũng âm thầm chuẩn bị, sau đó kêu to một tiếng, hóa thành lưu quang vọt tới. Dùng tiên điện làm trung tâm, xung quanh che kín thạch động, giống như là mạng nhện thông suốt bốn phương. Mà lúc này Kim Ô phóng tới đúng là một thạch động nối liền con đường bọn họ xông tới. Dù sao là lần thứ hai đi vào, hơn nữa lúc này đây vô luận là tu vi hay là can đảm đều hơn trước rất nhiều, còn có chuẩn bị tâm lý, Kim Ô thật không có như lần trước bị dọa đến cho sợ hãi. Ồ, cái gì đó? Kim Ô quay đầu bay đi. Đồng thời Phương Hành trong lúc vô tình lại chứng kiến đám quỷ thi ở trước tiền điện. Trên đầu mỗi quỷ thi, đầu rồng thân người, là một hạt châu sáng lóng lánh. Lúc trước lần thứ nhất tiến đến, hắn vội vã tiến vào tiên điện nhìn xem có thứ gì tốt không, không có lưu ý các quỷ thi. Lúc này lại vô tình thấy được bản năng thổ phỉ đã khắc sâu ở trong máu. Dù lúc này đã thoát thân quan trọng, nhưng hắn vẫn không nhịn được động tâm, thò tay thi triển lực hút, lăng không chảo một cái, nhấp hạt châu kia qua, thuận tay nhét vào trong túi chữ vật. Mà cùng lúc đó, trận pháp trong thạch động biến hóa càng lúc càng đưa tới cường giả hoàng phủ ra chú ý. Các tu sĩ nhất thời kinh hãi, trận pháp bị người tận lực thúc giục, chẳng có lẽ là người thúc giục đại trận sao? Cần phải biết, trận pháp tự động vận chuyển và có người tận lực điều khiển đại trận là hai việc hoàn toàn khác nhau. Cùng một đại trận, nhưng mà lực sát thương sẽ tăng gấp 10 lần. Ầm một tiếng, tử môn bị kích hoạt, quét về phía đám kim đan cảnh. Các tu sĩ sợ hãi, dốc sức liều mạng chạy thục mạng, nhưng vẫn không có người nào bao phủ. Hai người kia cũng là tu sĩ kim đan cảnh, nhưng đối mặt với đại trận uy áp, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã bị mài thành thịt nát. Đường đường kim đan cảnh, vậy mà trong nháy mắt đã bị mài chết hai người. Trong nháy mắt, cường giả hoàng phủ ra cũng có loại cảm giác sợ khó nói nên lời. Bọn hắn xuất thân cao quý, thực lực lại mạnh, ở Nam Chiêm Bộ Châu thực có thể nói là rất khó gặp được người hoặc là vật có thể tạo thành uy hiếp cho bọn họ. Vốn trong lòng bọn họ cảm thấy đuổi bắt Phương Hành không đáng lo, đơn giản mà nói chỉ là cảm thấy Phương Hành đáng hận, không có đáng sợ. Nhưng hôm nay chỉ nháy mắt lại có kim đan cảnh bị mài thành thịt nát, ngay cả thần hồn cũng bị đại trận phai mờ, khiếp sợ là khó nói nên lời. Sau khi né ra, sắc mặt không còn chút máu, đã quên nói chuyện. Nhưng lúc này bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, đã có mấy con nữ quỷ bay đến trước người. Thân là kim đan cảnh, đối với linh vật như là nữ quỷ là không có chút sợ hãi. Một tu sĩ lập tức đánh ra một trường, đồng thời hét lớn: "Cút ngay!" Hắn muốn dùng trường phong xé nát đối phương, lại không nghĩ rằng nữ quỷ kia hoàn toàn không bị ảnh hưởng, bay thẳng về phía hắn. Xoẹt một tiếng, một nữ quỷ thò tay bắt được cánh tay tu sĩ kia, chỗ tiếp xúc lập tức bay lên khói trắng khủng bố. "Không tốt, đây không phải là linh thể bình thường, cẩn thận!" Hoàng phủ Già Lam nhìn thấy nữ quỷ kia không khỏi sợ hãi, nghiêm nghị kêu to. Chỉ thấy tu sĩ kim đan cảnh bị nữ quỷ bắt được, trên cánh tay dâng lên khói trắng khủng bố, cả người như là bong bóng xì hơi, hóa thành thây khô. Sau đó trên thây khô bịt kín một tầng sương mù màu xanh, thẳng tắp ngã xuống đất, không còn khí tức. Đường đường là kim đan cảnh, vậy mà trong nháy mắt đã bị nữ quỷ giết chết, ngay cả đan quang cũng bị phá diệt. Không cần hắn nhắc nhở, các kim đan cảnh đều hít sâu một ngụm khí lạnh. Người có thể kết thành kim đan, ai không trải qua rất nhiều tạo hóa và kiến thức, tâm tư nhạy bén, kiến thức cũng rộng. Dù sao nhìn ra chi tiết của nữ quỷ, nhưng vừa thấy một màn này đã lập tức đoán được nữ quỷ bề ngoài giống là lấy linh thể kia, tất nhiên là một loại chú thuật cực kỳ quỷ dị hiền hóa, đối với tu sĩ mà nói chính là tồn tại kinh khủng nhất. Siêu một tiếng, trong thúc nhất thời ai còn lo lắng Phương Hành. Các kim đan cảnh quát chói tai, cùng nhau lui về phía sau, muốn dọc theo đường cũ phản hồi. Chỉ có điều đến lúc này, bọn hắn lại phát hiện dù rút đi cũng hết sức khó khăn. Tu sĩ kim đan cảnh thường thường đều nắm giữ na di thuật, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Chỉ là na di thuật này, một là tiêu hao linh lực kịch liệt, hai là cắn trả thân thể rất lợi hại. Bởi vậy thường thường chỉ ở nơi quy tắc ổn định mới có thể thi triển. Nhưng trong quỷ động này, bọn hắn không ngờ phát hiện theo đại trận vận chuyển, quy tắc thác loạn, ngay cả thi triển na di thuật cũng hết sức gian nan. Ở địa phương này, na di thuật của tu sĩ kim đan cảnh còn không bằng na di trận, bởi vì pháp khí có thể cưỡng ép na di, do pháp khí đến gánh chịu cắn trả. Nhưng bằng bản thân thi triển na di, tuy thuận tiện nhưng cắn trả lại do mình gánh chịu. Siêu một tiếng, các kim đan cảnh kinh hoàng, xung quanh thoáng hiện vô số quỷ ảnh, một đạo rậm rạp chằng chịt xuất hiện ở xung quanh. Tất cả đều là âm cấm quỷ nô, lại ẩn ẩn bao vây cám tu sĩ kim đan cảnh. Bọn yêu vật này không thi pháp thuật khống chế, không thương tổn được, trốn cũng không được, làm sao bây giờ? Dù là tu sĩ kim đan cảnh, lúc này cũng sợ hãi kêu lên. Hoàng phủ Già Lam cắn răng, làm thành một vòng, đào tẩu ra ngoài. Đến lúc này, hắn cũng bất chấp đuổi giết Phương Hành. Quỷ vật và đại trận trong thạch động này quá lợi hại, dù là hắn cũng không cách nào có thể thoải mái chống cự, chỉ có thể hạ lệnh bỏ chạy. Nếu không dừng truy sát tiểu tử kia, ngay cả nhóm người mình cũng có thể toàn quân bị diệt. Mặc dù lúc này rút đi, Hoàng phủ Già Lam cũng không biết bọn hắn có thể sống được bao nhiêu người. Hắn ra lệnh làm thành một vòng đào tẩu, chính là muốn tu sĩ ở bên ngoài liều mạng bảo vệ tu sĩ bên trong. Theo hắn ra lệnh, mặc kệ có nguyên ý hay không, các tu sĩ kim đan cảnh đều vội vàng làm thành một vòng, đồng thời tế lên các loại huyền khí pháp thuật tầng tầng bảo hộ sau lưng, cùng một chỗ xông ra ngoài. Người vòng trong tự nhiên là người của Hoàng phủ ra, tốc độ của bọn hắn cực nhanh, giống như là tia chớp lao ra ngoài. Chỉ có điều theo đại trận vận chuyển, bọn hắn lại thất bại, không thể không phá trận rời đi. Nhưng lúc này âm cấm quỷ nô ở xung quanh lại vô cùng vô tận lao tới, giống như là một đám thực nhân ngư hung tàn. không ngừng xé đi miếng huyết nhục. Trời ơi, đáng thương hắc chiếu bộ thủ ta luyện 700 năm lại phải chết ở chỗ này. Đây rốt cục là quỷ vật gì vậy? Sao lợi hại như vậy? Tiểu ma đầu đáng chết, lại thiết trí bẫy dập độc ác như thế, lão phu và ngươi không chết không thôi. Trong tiếng kêu thảm thiết, nơi này cơ hồ biến thành địa ngục của kim đan cảnh. Đường đường kim đan cảnh ở đâu cũng là nhân vật hùng cứ một phương, vạn người kính ngưỡng, nhưng ở chỗ này lại giống như là biến thành rau cải trắng, bị các âm cấm quỷ nô tùy tiện đánh giết. Một thân tu vi hóa thành vô hình, một đời khát vọng tiêu tán, chỉ còn phẫn nộ không cam lòng. Nếu như ở bên ngoài, bọn hắn còn có thể đào tàu, tuy tốc độ của âm cấm quỷ nô rất nhanh, lại kém xa na di thuật của kim đan cảnh, nhưng ở trong thạch động này, hành động bị đại trận ngăn cản, quy tắc hỗn loạn, không cách nào có thể tùy tiện thi triển na di thuật. Bọn hắn giống như hóa thành dã thú bị trói buộc, căn bản không cách nào chạy trốn quỷ vật đuổi giết. Mà lúc này Phương Hành và Kim Ô lại may mắn hơn đám tu sĩ kim đan rất nhiều. Âm cấm quỷ nô ở trong thạch động giống như đều bị đám tu sĩ kim đan hấp dẫn, đại bộ phận lực chú ý đều tập trung ở trên người bọn chúng, ngược lại buông lỏng cảnh giác với hai con sâu cái kiến kia. Quỷ vật đến đây truy giết bọn hắn chỉ là có giải rác 4-5 con, hơn nữa Phương Hành và Kim Ô hợp tác ở trong đại trận ghé qua, quả thực giống như là cá vào nước, cực kỳ linh hoạt. Hơn nữa hôm nay Kim Ô xưa đâu bằng nay, tốc độ nhanh hơn tia chớp, ở trong khoảng thời gian ngắn âm cấm quỷ nô vậy mà không làm gì được nó và Phương Hành. Hai người bọn họ giống như hồ điệp xuyên hoa, cực kỳ linh hoạt chui ra đại trận. Năm nữ quỷ đi theo phía sau, đưa hai cánh tay bắt tới, nhưng cuối cùng vẫn không đuổi kịp. Thạch quỷ trong tiên điện, thần thức bị tổn hại, không cách nào bao trùm cả thạch động. Không biết những tu sĩ kim đan cảnh kia, trên thực tế là kiều địch của Phương Hành, chỉ cho rằng tất cả người tiến vào trong thạch động đều là một nhóm. Hơn nữa nó cũng không phải là chủ nhân chân chính của tiên điện, bởi vậy tuy có thể thôi động một bộ phận trận pháp vận chuyển, lại không quá thuận buồm xuôi gió. Còn đối với âm cấm quỷ nô mà nói, nó chỉ có thể lợi dụng một bộ phận đặc tính của trận pháp tỉnh lại thu hộ tiên điện, nhưng không cách nào có thể trực tiếp hạ lệnh cho các nàng. Nói cách khác, một khi tỉnh lại, âm cấm quỷ nô chỉ bằng bản năng của mình mà làm việc. Năm đó cũng chính bởi vì vậy mới để cho Phương Hành chạy thoát, mà hôm nay cũng chính vì đặc tính này khiến cho đại bộ phận âm cấm quỷ nô đều bị đám người Phương Hoàng Phủ Già Lam hấp dẫn, áp lực của Phương Hành giảm bớt không ít. Hơn nữa hắn và Kim Ô tinh thông thuật trận pháp, bởi vậy càng có ưu thế. Bất quá Thạch Quy không biết năm đó Phương Hành đùa nghịch, chọc tức nó cả ngày lẫn đêm ngủ không yên, chỉ hận mình hành động bất tiện, không thể đi ra tìm hiểu hỗn đản kia báo thù. Không nghĩ tới ông trời mở mắt, tiểu hỗn đản này lại tham lam như thế, dám dẫn người theo trở lại ý định cướp tiền điện. Đây không phải là cơ hội báo thù tốt sao? Thạch Quy mở cờ trong bụng, sao có thể thả Phương Hành ly khai? Vì vậy hắn liều cái mạng già, thôi động đại trận vận chuyển, thề lần này nhất định phải giết tiểu hỗn đản kia. Đương nhiên nó cũng không biết mình liều mạng già thôi động trận pháp lại giúp Phương Hành tiêu diệt đối phương. Mà lúc này bên ngoài Thanh Khâu Phần đã có vô số tu sĩ chạy tới. Thanh Khâu Phần của Bột Hải Quốc cách huyền vực không xa, tuy tốc độ của bọn hắn không bằng cường giả Hoàng Phủ Gia, nhưng sau mấy phút đều lần lượt theo tới. Nhìn thấy ba vị kim đan cảnh của Hoàng Phủ Gia lưu ở bên ngoài trấn thủ, liền biết tiểu ma đầu kia ở bên trong. Các tu sĩ tò mò, ánh mắt băn khoăn tìm kiếm tung tích của tiểu ma đầu kia. Lúc này ở trong nội tâm của các tu sĩ, khiếp sợ đã khó có thể dùng lời nói hình dung. Đường đường đạo tử của Hoàng Phủ Gia vậy mà ở thời điểm rời huyền vực bị tiểu ma đầu kia ám sát, loại cảm giác tương phản mãnh liệt này quả thực còn hơn cả công chúa của một nước bị ăn mày chơi xong lại bán vào thanh lâu làm kỹ nữ. Đây chính là đạo tử của Hoàng Phủ Gia lại bị người một kiếm chặt đầu, nói ra thì ai tin. Vốn danh tiếng của tiểu ma đầu Phương Hành rất thịnh, nhưng trong tiềm thức của các tu sĩ sẽ không đặt hắn vào Hoàng Phủ đạo tử ở một cấp bậc. Dù sao tiểu ma đầu chính là tiểu ma đầu, lẻ loi, độc lai độc vãng, không có bối cảnh và thế lực gia tộc. Người như vậy dù có năng lực nhưng không quá đáng là phù dung sớm nở tối tàn. Rất nhanh sẽ phai mờ trong mắt của mọi người. Dù sao không có thế gia tông môn thì chính là không có nội tình. Trên thực tế, hôm nay Phương Hành có thể có thành danh như vậy là bởi vì hắn to gan lớn mật, ở trong huyền vực chính diện khiêu chiến Hoàng Phủ Gia. Bất quá về sau, tuy hắn đoạt kiếm trùng, diệt bốn bộ của Hoàng Phủ Gia, nhưng thành phần mưu lợi chiếm đa số. Hơn nữa ở lúc khiêu chiến Hoàng Phủ đạo tử chuẩn mất, làm các tu sĩ bội phục cơ trí quán, lại không khỏi khinh thị hắn. Về sau Hoàng Phủ Gia bố trí xuống thiên la địa võng bắt giết Phương Hành, càng làm cho người cảm thấy tiểu ma đầu này là một người lỗ mãng không biết trời cao đất rộng. Tuy nhất thời được chỗ tốt, chiếm được tiện nghi, nhưng gây ra đại họa, không chỉ mình sớm muộn gì cũng khó thoát khỏi cái chết, còn bởi vậy liên lụy sư tôn Thanh Vân Tông, lâm vào vạn kiếp bất phục, không được được không bù mất. Bất quá không được mấy ngày, lại truyền ra sự tình tiểu ma đầu bắn chết sư tôn. Tuy trong nội tâm các tu sĩ khiếp sợ, nhưng lại càng xem nhẹ. Theo bọn họ, tiểu ma đầu này chỉ là một người bị bức gần như là điên cuồng. Tuy hắn hùng ác làm cho lòng người lạnh lẽo, nhưng lại lộ ra bất đắc dĩ. Dù sao lúc ấy nếu người có năng lực, cần gì phải giết người, trực tiếp cứu người chẳng phải là xong sao? Lúc ấy Phương Hành cơ hồ đã trở thành chuyện cười của Nam Chiêm Bộ Châu. Một tiểu ma đầu có bản lĩnh, có đảm lượng, càng có sát phạt quyết đoán, ở trước mặt thế lực cường đại của Hoàng Phủ gia, y nguyên chỉ là một bi kịch không thể làm gì. Trong nội tâm các tu sĩ đối với Hoàng Phủ gia cường đại đã sinh ra một cảm giác vô lực. Và lúc này Hoàng Phủ đạo tử kinh tài tuyệt diễm một lần hành động xông vào Hạch Tâm Huyền Vực, được số lượng thiên cương đẩy thanh danh của Hoàng Phủ gia lên đỉnh phong. Hoàng Phủ gia sau trục yêu trì chi chiến 3.000 năm ẩn cư ở Hắc Hồ Thủy, không hỏi thế sự, thành danh dễ dàng lên tới đỉnh phong. Thái độ quân đông Nam Chiêm Bộ Châu đã lộ ra mánh khóe, huy hoàng đến làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng đúng lúc này, tiểu ma đầu bị người coi là chuyện cười kia lại xuất hiện. Hắn dùng thủ đoạn ám sát làm cho người trơ trẽn, ở dưới vạn chúng chú mục, một kiếm giết Hoàng Phủ đạo tử. Thủ đoạn ám sát ở trong tu hành giới là cực kỳ hiếm thấy. Ở trong phàm tục, sở dĩ sẽ dùng thủ đoạn ám sát là bởi vì thế và lực thường thường là hai khái niệm. Người nắm giữ thế lực cường đại chưa chắc có vũ lực cường đại, bởi vậy mới có xuất hiện thủ đoạn ám sát, dùng lực lượng thất phu đi chém giết người nắm giữ thế lực lớn, nhưng lực lượng bản thân lại yếu kém. Nhưng ở tu hành giới, lực lượng vi tôn, điều này cũng làm cho người nắm giữ đại thế luôn là người có lực lượng cường đại. Ở dưới cục diện như vậy, ám sát là cực kỳ hiếm thấy, bởi vì lực lượng của người mạnh hơn đối thủ thì dễ dàng tích lũy thế lực, sẽ không thua đối thủ. Mà nếu thực lực nhỏ yếu hơn đối phương, như vậy sự tình ám sát lại càng là một chuyện cười. Cũng chính bởi vì loại cục diện này, ở trong tu hành giới sẽ rất ít xuất hiện sự tình ám sát. Mấy ngàn năm nay đều như thế, người tu hành không quá đề phòng sự tình ám sát, ngược lại đấu pháp quyết đấu tầng tầng lớp lớp. Chỉ là Phương Hành ở trong ổ thổ phỉ lớn lên, lại mang thủ đoạn ám sát ở trong phàm tục của tu hành giới, nương theo to gan lớn bằng trời, lại thực sự đã thành công. Vì vậy trong nháy mắt tình thế đại biến, Hoàng Phủ đạo tử kinh tài tuyệt diễm chính thức lộ diện trước mặt các tu sĩ. Còn chưa đủ một tháng, ở thời khắc nhân sinh huy hoàng nhất, bị người một kiếm cắt đầu, vinh quang của Hoàng Phủ gia trở thành trò cười. Các tu sĩ ngoài khiếp sợ thì đều nổi lên tâm tư riêng, đi theo xem đến tột cùng. Bọn hắn có thể tưởng tượng sự tình Hoàng Phủ đạo tử bị ám sát tất nhiên sẽ trở thành đại sự lớn nhất của tu hành giới trong trăm năm qua. Tiểu ma đầu này không hổ là tiểu ma đầu. Thời gian dần trôi qua, các tu sĩ ở xung quanh càng ngày càng nhiều. Trên hư không, dưới mặt đất ở xung quanh Thanh Khâu Phần bị vây tràn đầy. Trái một đám, phải một đám, tất cả đều là người, có thể có vẻ mặt hưng phấn bởi vì gặp gỡ đại sự. Chỉ việc này đã truyền lưu tu hành giới mấy trăm năm, cũng có người lo lắng, lo lắng việc này mang đến hậu quả đáng sợ, tâm tình cực kỳ khẩn trương. Không bao lâu, ngay cả Bát Bộ Yêu Chúng cũng tới. Lúc đầu bọn hắn muốn xông vào, nhưng phát hiện sương mù ở xung quanh Thanh Khâu Phần không bình thường, liền không dám tùy tiện đi vào. Lo lắng chờ đợi ở bên ngoài, cả đám mặt hàm sát khí, hận không thể lôi tiểu ma đầu kia ra lăng trì ăn thịt. Có 9 cường giả kim đan cảnh đi vào đuổi bắt tiểu tử, sao lại lâu như thế này chưa ra? Các tu sĩ không dám tùy tiện đi vào sương mù, nhưng thực không thấy có người đi ra lại không khỏi nghi hoặc. Chẳng lẽ trong này có bẫy dập của tiểu tử kia? Thực lực sai biệt quá lớn, đừng nói là 9 kim đan cảnh, dù một người cũng có thể chụp hết tiểu ma đầu kia. Coi như là bẫy dập, hắn cũng có thể làm gì được kim đan cảnh chứ? Trừ khi trong bẫy dập mai phục một vị nguyên anh cảnh. Nghe thế đó, các tu sĩ đờ mắt lắc đầu, nghĩ thầm một tiểu tử kia có thể chuyển ra một vị nguyên anh cảnh thì cũng không bị Hoàng Phủ gia bước đến chó cùng đứt dậu, mạo hiểm để ám sát Hoàng Phủ đạo tử như thế. Dù sao nguyên anh cảnh là một chỗ dựa cực kỳ to lớn. Bất quá cũng có người chần chờ phân tích. Nhìn nơi đây giống như là một di tích cổ, sương mù kia cũng không đơn giản, chẳng lẽ đã từng là di tích của yêu tộc? Bên trong có bố trí nguy hiểm gì, lại bị tiểu tử lợi dụng vây khốn kim đan cảnh của Hoàng Phủ gia? Cái thuyết pháp này ngược lại gần sát với chân tướng, nhưng các tu sĩ thấp giọng thương nghị lại cảm thấy không có khả năng. Di tích yêu tộc 3.000 năm trước đã bị quét hết, mỗi một tấc đều tra xét tinh tường, sao có thể còn di tích lợi hại đây? Có thể vây khốn kim đan cảnh, huống hồ nếu ngay cả kim đan cũng có thể vây khốn, thì tiểu tử kia cũng chưa chắc có bản lĩnh coi là bẫy dập. Suy nghĩ thật lâu, lại không có đầu mối, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Lại nói Phương Hành nương theo tốc độ của Kim Ô và cả hai phối hợp suy tính trận pháp, từ trong một lỗ thông đạo khác nhanh chóng đi khai thạch động. Nguyên lai trong hang đá cong cong quấn quấn rất nhiều, nhưng thông đạo đi khai hang đá chỉ có một. Phương Hành ở bên trong quấn cả buổi, cuối cùng vẫn phải từ chủ thông đạo ly khai, khó khăn lắm mới có thể lấy được lối ra. Trong lòng Phương Hành nhẹ nhàng thở ra. Nói thực, lúc đầu định ra kế hoạch này, ở trong nội tâm quán và Kim Ô cũng không có quá nhiều nắm chặt. Hai người bọn họ đã sớm lĩnh giáo qua thạch động hung hiểm, tuy hôm nay thực lực của hai người đều tăng nhiều, nhưng muốn bình yên tiến thối ở trong thạch động không bị âm quỷ nô bắt được vẫn chỉ có 3 thành nắm chắc. Chỉ là trong lòng Phương Hành tức giận, muốn liều mạng một lần. Còn nữa, hắn và Kim Ô cũng thương lượng qua, âm cấm quỷ nô kia có hai đặc điểm. Một là cảm thấy hứng thú với người có tu vi mạnh mẽ, bởi vì bọn nó là chú thuật hiền hóa, chỉ là một tử vật nên sẽ có hành động bản năng. Người tu vi càng cao, linh khí trong cơ thể càng mạnh, đối với nó càng có lực hấp dẫn. Điểm này Phương Hành và Kim Ô chiếm tiện nghi rất lớn. Hai là âm cấm quỷ nô coi đại trận ở trong hang đá như là một loại bổ sung, đồng dạng cùng với tồn tại thủ vệ tiên điện. Theo lần thứ nhất trải qua, đại trận khẽ động, âm cấm quỷ nô sẽ thức tỉnh, có thể thấy được chúng có liên hệ với đại trận. Như vậy hẳn là càng ít va chạm với đại trận thì càng không bị chúng chú ý. Bởi vậy cường giả của hoàng phủ ra dựa vào một đường phá trận đi về phía trước, tự nhiên hấp dẫn âm cấm quỷ nô tới. Có thể nói nếu không có cường giả hoàng phủ ra, Phương Hành và Kim Ô sẽ không dễ dàng trốn ra như vậy. Hôm nay thấy được hy vọng chạy trốn, lại lừa bịp một đám kim đan cảnh, có thể nói kế hoạch đại thành. Trong lòng của Phương Hành mừng rỡ vô hạn. Lúc thúc Kim Ô khẩn trương, lại hưng phấn tranh thủ thời gian ly khai thạch động, kỳ thực Kim Ô cũng không cần hắn thúc, so với hắn càng có tiếc mệnh. Oa một tiếng, vọt tới cửa động, thấy có hy vọng chạy trốn thì hưng phấn tới cực điểm. Một người một chim chạy ra cửa động, không khỏi mừng rỡ, cười ha ha. Lúc này đây lại không kiệt lực như lần trước, sau khi chạy ra cửa động liền rớt xuống mà phóng về phía không trung, đột phá sương mù nồng đậm, nhìn thấy bầu trời trước mắt, ở trong nội tâm bịch bịch mới tính toán thả lỏng, đồng thời phát ra tiếng cười to càn rỡ đắc ý. Nhưng lúc này một người một chim ngẩn ngơ, chỉ thấy xung quanh họ đều là tu sĩ, ánh mắt kinh ngạc nhìn hai người bọn họ. Đám tu sĩ cách bọn họ gần nhất bất quá chỉ có 10 trượng. Còn mẹ nó, sao nhiều người như vậy? Phương Hành không có chuẩn bị tâm lý nên hơi hoảng sợ. Đối với các tu sĩ cũng bị Phương Hành và Kim Ô dọa sợ, bọn hắn vốn nghĩ kết quả sẽ là cường giả của hoàng phủ ra bắt Phương Hành đi ra, lại không nghĩ rằng kim đan cảnh của hoàng phủ ra không ra, ngược lại Phương Hành và Kim Ô từ bên trong chui ra còn cười đắc ý như vậy. Chẳng lẽ kim đan cảnh của hoàng phủ ra đã gặp bất trắc? Trong nội tâm mọi người đều sinh ra ý niệm như vậy, mà ẩn ẩn cảm giác hoảng sợ. Nếu tiểu ma đầu này dùng thủ đoạn gì thoáng cái chôn chết chín kim đan cảnh của hoàng phủ ra, vậy thì lật trời rồi. Đại bộ phận đều là xem náo nhiệt. Thần thức của Phương Hành cường đại, cảm ứng linh mẫn, phản ứng cũng nhanh, phát hiện các tu sĩ cách đó không xa nhìn mình, nhiều nhất nhiều là kinh ngạc, lại không có sát khí, biết rõ bọn hắn là tới xem náo nhiệt. Ngược lại ở phía dưới có một đám tu sĩ trúc cơ cảnh ở dưới một tướng sĩ giáp đỏ xuất lĩnh giết tới, là người của bát bộ yêu chúng. Phát hiện điểm này, hắn lập tức lớn tiếng nói: "Lao ra!" Bất quá lúc này ở trên không trung, một đạo khí cơ cường đại lạnh thấu xương bao phủ xuống hét lớn: "Tiểu ma đầu, Già Lam lão tổ ở đâu?" Theo thanh âm này, một bàn tay lớn đến cơ hồ có thể bao trùm một ngọn núi rơi xuống, muốn tay lấy Phương Hành. Đương nhiên đó là một trong 3 kim đan cảnh mà hoàng phủ Già Lam lưu ở bên ngoài. 3 kim đan cảnh kia cũng lo lắng Phương Hành chui vào thạch động lại chui ra cửa khác, bởi vậy không có hoàn toàn canh giữ ở một cửa, mà là phân bố trong hư không phương viên hơn 10 dặm, không cho Phương Hành theo địa phương khác chuẩn mất. Mà hôm nay tu sĩ kim đan cảnh canh giữ cũng ở chỗ này, nhìn thấy Phương Hành đi ra không khỏi lập tức ra tay. Còn mẹ nó, là vẫn còn kim đan cảnh ở chỗ này? Phương Hành kinh hãi, vốn tưởng sẽ đã có một hơi dẫn tất cả kim đan cảnh của hoàng phủ ra vào trong động, mượn tay của âm cấm quỷ nô giết chết. Như vậy thì chỉ còn chút cơ cảnh bình thường, mình còn thực không sợ bọn chúng. Cho dù mình bị thương, bằng năng lực của Kim Ô cũng đủ để mang mình chạy trốn. Nhưng lại không nghĩ rằng cường giả của hoàng phủ ra cũng không có ngốc, vậy mà lưu lại tu sĩ kim đan cảnh ở bên ngoài. Trở về, Phương Hành lập tức ra quyết định, thúc Kim Ô quay lại sương mù. Hôm nay hắn đã không có thủ đoạn ngăn ngừa tu sĩ kim đan cảnh, muốn ở trước mặt kim đan cảnh cưỡng ép chạy trốn, khả năng thấp đến đáng thương. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể qua về hang đá, nhìn xem có thông đạo khác đi khai hay không, hoặc là trực tiếp tìm lão Thạch Quy đàm phán, dùng một hạt huyết liên tử cuối cùng và thanh hồ quỷ diện uy hiếp nó, xem có thể thả một con đường sống hay không. Trước kia thời điểm định ra kế hoạch, Phương Hành cũng chuẩn bị kỹ càng, giấu hai vật kia ở nơi khác. Mục đích đúng là nếu như dẫn cường giả của Hoàng Phủ ra vào thanh khâu phần không thuận, liền dùng hai đồ vật kia uy hiếp lão Thạch Quy. Không nói huyết liên tử, Phương Hành lại biết thanh hồ quỷ diện cực kỳ quan trọng, Thạch Quy nhất định không dám đùa dẫn. Bất quá cục diện đã phát sinh biến hóa, thời điểm hắn chuẩn bị lui ra sương mù, đột nhiên trong hư không có hai tu sĩ che mặt vọt ra, một cái bay thẳng về phía cường giả Hoàng Phủ ra, cái khác thì đứng trên hư không, hai tay lăng không, đạo đạo lực lượng hỗn loạn mà cường đại phong tỏa hư không, trấn nhấp tất cả tu sĩ. Nắm chặt cơ hội, thoát thân đi. Người bịt mặt phóng tới bầu trời kia truyền xuống một đạo thần niệm. Hắn vậy mà cũng tới cứu ta. Cảm ứng được đạo thần niệm này chấn động, Phương Hành lập tức biết người bịt mặt kia là ai. Trong nội tâm có chút phức tạp, quả thực thời điểm quyết định ám sát Hoàng Phủ đạo tử, có thành phần hắn bắn chết Thiết Như Cuồng. Trong nội tâm buồn bã thảm thiết, tức giận khó bình, nhưng cũng có một loại cảm giác lẻ loi sống ở trên đời, bởi vì Hoàng Phủ ra uy hiếp, kết quả ai cũng không để ý tới mình quấy phá. Nhưng lúc này đột nhiên thấy được hai người bịt mặt tới cứu, lại làm cho trong lòng của Phương Hành ấm áp. Người đến dĩ nhiên là Vạn La lão quái, mà người khác chỉ đứng ở trên hư không liền chấp nhất bắt bộ yêu chúng, chính là Hồ Cẩm lão nhân. Vốn cho rằng mình cũng đã không có ai để ý, nguyên lai lại còn có hai người sẽ tới cứu mình. Lão hỗn đản, người nên ra sức một chút, đừng có lại bị người trộm tới làm thịt. Trong lúc cấp bách, Phương Hành trả lại một đạo thần niệm, ý bảo là Vạn La lão quái cẩn thận. Này, đó cũng là lời nói thật, lo lắng Hoàng Phủ ra bắt Vạn La lão quái, mình không có bản sự đi cứu nữa. Người bịt mặt phẫn nộ truyền đến thềm thần niệm. Cút! Rất rõ ràng, Vạn La lão quái bị phương thức cáo biệt kia làm cho bất mãn. Vèo một tiếng, Kim Ô cũng biết cơ hội khó được, hai cánh dương ra, Kim Vũ lơ lửng, nhanh chóng phóng đi mất. Trời đất bao la, mạng nhỏ lớn nhất. Ở dưới loại tình huống này, chạy tới là nhiệm vụ hàng đầu. Thời khắc này cường giả của Hoàng Phủ ra đã bị Vạn La lão quái thi triển huyền pháp ngăn cản, bước cho tay chân luống cuống, mà các tu sĩ khác thì bộ Hồ Cầm lão nhân nhiếp ở trong không trung, căn bản không cách nào có thể ra tay ngăn trở. Đã có hai cao thủ tương trợ, Phương Hành rất thuận lợi đi. Thấy có hy vọng chạy ra tìm đường sống, Phương Hành cực kỳ đắc ý, một tay xách đầu Hoàng Phủ đạo tử lên, ngồi ở trên lưng Kim Ô, cười ha ha nhìn các tu sĩ kêu lên. Các ngươi truyền cáo Hoàng Phủ ra, cái này là kết cục đắc tội ta. Một đạo tử, chín kim đan chính là tiền lãi lớn, đợi đến lúc thực lực ta đầy đủ, nhất định sẽ diệt Hoàng Phủ ra, chó gà không tha. Các tu sĩ người định ngăn trở, có người thì thở ơ lạnh nhạt, nhưng vừa nghe hắn nói thì đều cảm thấy khiếp sợ. Một tu sĩ cúc trúc cơ cảnh dám phát ngôn bừa bãi muốn tiêu diệt Hoàng Phủ ra như vậy, có thể nói thiên đại chi cười. Chỉ có điều càng thêm khủng bố là trong các tu sĩ vậy mà chỉ ít có một nửa là không thấy đây là chi cười. Ngay cả đạo tử của Hoàng Phủ ra cũng làm thịt, chín kim đan cảnh bị giết, còn có cái gì là tiểu ma đầu kia làm không được? Tiểu ma đầu trốn ở chỗ nào? Thời điểm Phương Hành đắc ý, lại nghe được xa xa có thanh âm mênh mông quần quần. Hai tu sĩ kim đan cảnh xé rách hư không chạy tới, nhưng bị Vạn La lão quái ra tay ngăn cản. Trong lúc nhất thời, Phương Hành chẳng quan tâm đi mắng, vội vàng thúc giục Kim Ô chạy trốn. Tiểu ma đầu này phải chết, bọn người cả gan dám ngăn trở, muốn tru diệt cửu tộc sao? Hai kim đan cảnh chạy đến hét lớn. Người ở bên ngoài vài dặm đã thi triển ra huyền pháp mênh mông quần quần, đánh về phía Vạn La lão quái. Lúc này ba cường giả của Hoàng Phủ ra cũng phẫn nộ tới cực điểm. Đạo tử bị người giết không nói, thậm chí ngay cả tu sĩ kim đan cảnh cũng bị chôn giết. Thân là ân hoàng thế gia, bao nhiêu năm không thiệt thòi lớn như vậy. Phẫn nộ nhất chính là lúc này lại vẫn đã có người dám can đảm hỗ trợ giúp tiểu ma đầu kia. Chẳng lẽ uy thế của Hoàng Phủ ra đã luôn đạt đến loại tình trạng này sao? Ai cũng cảm thấy đối địch với Hoàng Phủ ra chỉ là một việc nhỏ. Lão Phù chỉ muốn lĩnh giáo thần cơ phá diệt quyết của Hoàng Phủ ra mà thôi. Vạn Na lão quái cười lạnh, dùng thần bất ấn, thân hình lại phân ra hai đạo thân ảnh, tất cả bắt ấn pháp nghênh đón hai tu sĩ kim đan cảnh, lại muốn dùng lực lượng một người chống cự ba kim đan cảnh của Hoàng Phủ ra. Mà Hồ Cầm lão nhân ở phía dưới thì ánh mắt lạnh lùng, ngón tay điểm nhẹ phảng phất như là khẩy đàn vô hình, một đạo kiếm khí lạnh lạnh bắn về phía một kim đan cảnh, giúp vạn la lão quái chia sẻ áp lực. Không ai biết sở vực đệ nhất nhân đến cùng là mạnh bao nhiêu, hắn cũng là vạn la lão quái liên thủ, lại nhẹ nhàng phong tỏa kim đan cảnh của Hoàng Phủ ra, đồng thời còn trấn nhiếp các tu sĩ ở xung quanh, thậm chí còn lộ ra dư lực. Ba kim đan cảnh của Hoàng Phủ ra thấy Phương Hành và Kim Ô càng trốn càng xa, nộ khí thiêu đốt, gấp muốn đuổi theo. Bất quá bọn hắn chỉ là thuộc hạ, không phải là kim đan cảnh siêu tuyệt như Hoàng Phủ Giả Lam, mà hai người che mặt kia thực lực lại mạnh đến khó có thể tưởng tượng. Ở dưới bọn hắn toàn lực ra tay, vậy mà không có cơ hội thoát khỏi. Trong tiếng gào thét, bọn hắn hận tức cực điểm. Bất quá lúc này, ở trong thanh khâu phần, sương mù bắt đầu khởi động. Bỗng nhiên có một người từ bên trong vọt ra, tóc tai bù xù, pháp bào rách nát không chịu nổi, cả người là máu, một cánh tay đã mất, ở trong miệng gào thét không thôi. Đúng là Hoàng Phủ Giả Lam. Nếu Phương Hành gặp được cảnh này thì chỉ sợ sẽ bị hù tặc lưỡi. Hoàng Phủ Giả Lam lại có thể trốn thoát. Mà Vạn Đa lão quái và Hồ Cầm lão nhân thấy vậy lại không khỏi rùng mình. Hai người bọn họ liên thủ đủ để áp chế ba người trấn thủ ở bên ngoài, nhưng cộng thêm Hoàng Phủ Giả Lam, áp lực này quá lớn. Bất quá chỉ nháy mắt, trong hư không đã có hai kim đan cảnh vọt ra, không nói một lời trực tiếp ra tay với Hoàng Phủ Giả Lam. Đáng thương Hoàng Phủ Giả Lam khó khăn lắm mới từ trong quỷ địa trốn ra, ngay cả thở còn chưa kịp thở đã bị hai đạo lực lượng vây đánh ở trong sương mù. Vạn La lão quái cùng với Hồ Cầm lão nhân cười to, thầm nghĩ hai hỗn đàn kia cuối cùng cũng đã xuất thủ. Mình xin nghỉ tập này đây nhé, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.